Võng Du Đại Tướng Sư, chương 426, hàng dầu bôi tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cựu nhân thương nhìn trước mắt từng cảnh tượng ấy không phù hợp lẽ thường, cảnh tượng kỳ dị nguyên bản trong lòng thế giới quan từ lâu sụp đổ, thay vào đó chính là một cái khác xây dựng ở thế giới hiện thực bên trên kỳ quái lạ lùng thế giới mới. Hít sâu một hơi, cựu nhân thương đưa tay phải ra, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đem cái kia giọt tinh huyết chám với đầu ngón tay, sau đó y theo Tả Dương trước bàn giao, ở mi tâm của chính mình từ dưới lên nhẹ nhàng một vệt. Vù, một dòng nước nóng bỗng nhiên tự mi tâm ra thịt truyền khắp toàn thân, cựu nhân thương ở cảm giác được từng trận làm người cả người khoan khoái ấm áp, đồng thời cũng mơ hồ cảm thấy được một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật chính đang mạnh mẽ từ chính mình thân thể ở trong tách ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, đây là, cựu nhân thương đã thấy từng sợi nông cạn hắc khí đang tự thân thể mình bên trong trôi nổi đi ra, từng điểm tụ tập ở trước mặt nàng trong không khí. Theo những hắc khí này càng tụ càng dày đặc, không ngờ hiện ra tấm kia trước đã từng thấy khủng bố mặt người. Nhưng không giống chính là tấm này mặt người vẻ mặt cũng không phải là trước thống khổ vặn vẹo, mà là lộ ra một mặt làm người hàn ý tăng vọt cười gằn, thậm chí. Cựu nhân thương cũng có thể mơ hồ nghe được cái kia từng tiếng không biết đến từ đâu âm lãnh đến cực điểm tiếng cười. Có điều bởi vì trước đã thấy quá cảnh tượng này, cựu nhân thương năng lực tiếp nhận đã cường một chút, bởi vậy nhìn thấy khuôn mặt này thời điểm tuy rằng cảm thấy áo lót lạnh cả người, nhưng cũng không giống trước như vậy thất kinh, ngược lại nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn thẳng hắn, nỗ lực đi tìm hiểu cái này nguyên bản đối với nàng mà nói xa không thể vời thế giới mới. Vừa lúc đó, hô, tấm này mặt người chợt có động tác, không ngờ hóa thành một đoàn khói đen bỗng nhiên hướng về nàng mặt trên đánh tới. À, cựu nhân thương nơi nào có cái này tâm lý chuẩn bị, nhất thời sợ đến bỗng nhiên lui về phía sau hai bước, chỉ tiếc động tác của nàng thì lại làm sao có thể hơn được này đoàn khói đen tốc độ. Mắt thấy khói đen liền muốn đánh vào trên mặt nàng. Bạch đồ ở nàng mi tâm tinh huyết bỗng nhiên ngưng lại, một tia ánh sáng đỏ bắn nhanh mà ra, không những trong nháy mắt chặn lại rồi đoàn kia khói đen, còn hóa thành một tầng màng mỏng đem chặt chẽ liễm vào bên trong. Đoàn kia khói đen trong nháy mắt biến nôn nóng lên, điên cuồng tả đột hữu va nỗ lực đột phá tầng này màng mỏng ở trong, chỉ tiếc tầng này màng mỏng nhìn như cũng không thế nào thâm hậu, nhưng cũng xem một chiếc võng bình thường vững vàng cái bọc nó, cho dù bởi vì xông tới sẽ phát sinh một ít biến hình, cũng không có dù cho là một tia khói đen tiết lộ ra ngoài. Đoàn kia khói đen tùy theo trở nên càng thêm nôn nóng, xông tới phạm vi so với trước nhanh hơn rất nhiều. Mà theo nó xông tới tầng này màng mỏng rồi lại từ từ trở nên nồng nặc, đến cuối cùng tùy ý khói đen xông tới rời đi, nó cũng là bất động như núi, liền nhẹ nhàng nhất biến hình cũng sẽ không tiếp tục đi ra. Rốt cục, vù, màng mỏng mặt trên hào quang màu đỏ bỗng nhiên cường thịnh rất nhiều, mà đoàn kia khói đen liền phảng phất bị điện giật bình thường, kịch liệt run nhúc nhích một chút, sau đó lập tức co rút lại lên, không dám cử động nữa. Vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hào quang màu đỏ lại thiểm, khói đen lần thứ hai run rẩy dữ dội. Cựu nhân thương mơ hồ cảm thấy đoàn kia khói đen nồng độ so với trước thấp một chút, cũng không biết có phải là cảm giác sai. Vù, hào quang màu đỏ lại lóe lên. Lần này cựu nhân thương rốt cục nhìn rõ ràng, đoàn kia khói đen không những nồng độ giảm xuống một chút, liền ngay cả thể tích cũng dần biến nhỏ lại một vòng, tình cảnh này, liền phảng phất tầng này màng mỏng chính đang sử dụng lực lượng nào đó, không ngừng luyện hóa này đoàn khói đen bình thường, không nói ra được thần kỳ cùng huyền diệu. Vù, vù, vù, hào quang màu đỏ không ngừng nhấp nhoáng, hơn nữa lấp lóe tần suất càng lúc càng nhanh, đoàn kia khói đen từ lâu triệt để mất đi hành động lực, chỉ có thể suy nhược xúc ở trung ương run lẩy bẩy. Như vậy đại khái thiểm mấy chục lần dáng vẻ, đoàn kia khói đen đã từ đầu to nhỏ biến chỉ còn dư lại pha lê bóng to nhỏ, thể tích nồng độ cũng là đã biến thành sắp không nhìn thấy màu xám. Mãi đến tận lúc này, hô, đoàn kia khói đen tự hồ là phần tiếp theo hồi lâu mới rốt cục có sức mạnh, đương nhiên cũng có khả năng là sống còn bước ngoặt bộc phát ra cuối cùng cầu sinh, nó càng lại một lần nữa, khiến đủ khí lực lại một lần nữa bỗng nhiên nhằm phía màu đỏ màng mỏng. Nhưng mà, xèo, va chạm bên dưới, đoàn kia khói đen liền như là một giọt nước đến trên đất trong nháy mắt đụng phải khuếch tán ra đến, ở màng mỏng một lần cuối cùng tia chớp ở trong, triệt để mất đi tung tích. Tùy theo, ba, màu đỏ màng mỏng cũng rốt cục bắt đầu chậm rãi co rút lại, cuối cùng biến thành một cái màu đỏ điểm sáng nhỏ trên không trung trôi nổi một hồi, liền phảng phất tiến vào một cái nào đó dị không gian thứ nguyên bình thường, hoàn toàn biến mất không gặp. Tĩnh, cả phòng triệt để mất đi sở hữu động tĩnh. Cựu nhân thương như cũ bình hô hấp cẩn thận từng ly từng tí một nhìn điểm đỏ biến mất địa phương, mãi đến tận cũng lại nhịn không được tức giận thời điểm, mới bỗng nhiên phảng phất về hồn bình thường đại đại thở hồn hển mấy hơi thở. Cũng là này mấy hơi thở, rốt cục làm cho nàng đem lơ lửng cái kia trái tim để xuống. Nàng cảm thấy cuối cùng tình cảnh đó nên liền mang ý nghĩa tất cả những thứ này đã kết thúc. Thực coi như không có kết thúc nàng cũng không lo lắng, bởi vì cái kia đạo hồng quang hiển nhiên chính là Tả Dương sức mạnh, mà đoàn kia khói đen nhưng là hại nàng người sức mạnh, hai người nằm ở đồng thời thời điểm, Tả Dương sức mạnh rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cho nên nàng có 10 phần tự tin, mình tuyệt đối có thể tường an vô sự. Như vậy bên dưới, cựu nhân thương lá gan tự nhiên là đại một chút, ở trong phòng quay một vòng, xác định không còn đồ vật của hắn sau khi, lúc này mới trở lại bày ra con kia thiêu đốt phá chú phù mâm trước bàn trang điểm diện. Lúc này giờ khắc này, trong cái mâm đã rỗng tuếch mà nàng trước ở chỗ mi tâm đổ dưới tinh huyết đã hoàn toàn biến mất, thậm chí ngay cả một chút xíu dấu vết đều không có để lại. Liền phảng phất vừa nãy hết thảy đều chưa từng đã xảy ra bình thường. Cùng lúc đó, trong game, Hoa Mãn Lâu hội trưởng, ta thấy ngươi vầng trán cao, lông mày tùng tú ấn đường ngay ngắn nhô lên, hai quyền đứng thẳng phụ tị, miệng mới khoách góc cạnh rõ ràng. Trở lên đều vì nhân thượng chi nhân tương, đúng là hiếm thấy, chỉ tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tằng tiên sinh cùng thiên hạ đệ nhị hội trưởng Hoa Mãn Lâu ở Yến Kinh thành một quán rượu ở trong, đầu tiên là khen một phen sau khi cuối cùng rồi lại nhíu mày, muốn nói lại thôi nói rằng. Chỉ tiếc cái gì, Hoa Mãn Lâu liếc mắt nhìn tới. Trải qua hai ngày trước ở bên trong chiến trường cổ thất bại, Hoa Mãn Lâu mặc dù đối với Tằng tiên sinh đã lòng sinh bất mãn, cũng biết tinh anh đoàn đối với Tằng tiên sinh oán niệm rất lớn, thế nhưng là mạnh mẽ đem chuyện này ảnh hưởng mạnh mẽ đặt ở tinh anh đoàn bên trong, cũng không có vì vậy truy cứu Tằng tiên sinh trách nhiệm. Vừa đến, là không hy vọng chuyện này truyền đi, đối với công đoàn tạo thành ảnh hưởng không tốt. Thứ hai, nhưng là cảm thấy Tằng tiên sinh vẫn không có vật tận dụng, không thể dễ dàng như vậy liền buông tha hắn. Dù sao, hắn tìm Tằng tiên sinh đến cũng không phải là bởi vì lực chiến đấu của hắn mạnh mẽ đến đâu, cũng không phải là nhìn ra hắn có cái gì hơn người chỉ huy tài năng, hắn tìm hắn đến, chỉ là hy vọng mượn Tằng tiên sinh cái kia ở trên diễn đàn truyền ra nhốn nháo tướng thuật năng lực, vì là thiên hạ đệ nhị cung cấp một ít đến từ phương diện khác trợ lực. Đây là một lần lớn mật thử nghiệm. Chỉ vì một cái công đoàn phát triển đến thiên hạ đệ nhị trình độ như thế này, trên căn bản đã tiến vào bình cảnh kỳ, bất kỳ nỗ lực đều là làm nhiều công ít mà bang hội trên bảng xếp hạng thứ hai hào môn cùng thứ ba cao tơ. Stry cắn đến quá gấp muốn triệt để kéo dài cùng sự chênh lệch giữa bọn họ, đem đệ nhất bảo tọa vững vàng đặt ở chính mình dưới mông, nhất định phải sử dụng một ít thủ đoạn phi thường mới được. Chỉ tiếc hội trưởng ngươi phu thê cung hơi hơi ao hãm, đồng thời mặt trên một cái không ra thể thống gì đường vân nhỏ bên trong còn tiết lộ một luồng cô quả khí. Tằng tiên sinh thở dài, lắc đầu nói rằng, thực những thứ đồ này từ lúc ta lần thứ nhất thấy ngươi lúc cũng đã nhìn ra rồi, chỉ là không biết còn làm sao mở miệng, nếu nói tới cái này mức ta cũng sẽ không gạt ngươi. Chuyện này ý nghĩa là ngươi hắn phương diện phát triển đều so với bình thường người thân thiết, chỉ có cảm tình phương diện không quá thuận lợi, ngươi hiện nay nên đang đứng ở mong muốn đơn phương tương tư đơn phương bên trong, hơn nữa phần này tương tư đơn phương nếu như không có ngoại lực hiệp trợ chỉ sợ nhất định sẽ không có kết quả. Tằng tiên sinh tự nhiên biết hai ngày trước thất bại khiến cho hắn ở Hoa Mãn Lâu cùng với thiên hạ đệ nhị tinh anh đoàn trước mặt bộ mặt mất hết, không những chắc chắn như thế còn đã lưu lại vô cùng ấn tượng xấu, dù sao từ lúc chuyện này sau khi, Hoa Mãn Lâu đối với hắn đã rõ ràng không có trước như vậy nhiệt tình, chỉ tới ngày hôm nay mới lần thứ hai cùng hắn gặp mặt. Bởi vậy, hắn cũng muốn mượn cơ hội này cố gắng thay đổi một hồi Hoa Mãn Lâu đối với cái nhìn của hắn, thật dậy hắn biết mình đến cùng là nhân vật dạng gì, lại phải làm dành cho chính mình như thế nào tôn trọng. Ồ, nghe lời này, Hoa Mãn Lâu trên mặt quả nhiên lập tức lộ ra vô cùng thần sắc kinh dị, bất ngờ đạo. Những này đều có thể thông qua tướng mạo nhìn ra sao? Hắn hiện tại xác thực nằm ở tương tư đơn phương trạng thái, đồng thời đã theo đuổi rất lâu, chỉ tiếc nữ sinh kia nhưng dù sao lấy. Ta ở trên thân thể ngươi không tìm được muốn cảm giác. Từ chối cho hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lần trước ở khoái hoạt đảo trên đánh lén Tả Dương sự cũng là nữ sinh kia mở miệng xin nhờ kết quả thuận tiện đề một câu, nữ sinh kia hiện tại ngay ở Tả Dương lãnh đạo Di Hoa Cung, hắn cũng là thông qua nàng mới hiểu rõ hoa thần thất thức thuộc tính hiệu quả. Ngoài ra, Hoa Mãn Lâu còn là một cực sĩ diện người, liên quan với phần tình cảm này, hắn từ đầu đến cuối không có đối với người ngoài nói về, trong game càng là không thể có người biết, liền chớ đừng nói chi là tổng cộng mới ở trong game thấy mấy lần mặt Tằng tiên sinh. Tự nhiên, mỗi người mọi phương diện, đều có thể ở trong tướng mạo nhìn ra một ít đầu mối, chỉ có điều người bình thường không có bản lãnh này thôi. Tằng tiên sinh cười nhạt một tiếng, nghiễm nhiên một bộ thế ngoại cao nhân dáng dấp. Bản lĩnh bày ra đến một bước này, đã đủ để khiến Hoa Mãn Lâu đối với hắn năng lực tín phục sát đất, nếu là lại giúp hắn một tay, sau đó này thiên hạ đệ nhị trên căn bản chính là hắn định đoạt, đến lúc đó trước đem cái kia đem hắn bỏ xuống tinh anh đoàn đoàn trưởng Thanos đại nhân đá ra đi, lại nâng công đoàn lực lượng đối phó Tả Dương đều là điều chắc chắn. Tiên sinh quả nhiên nắm giữ đại tài, sự lựa chọn của ta quả nhiên là đúng. Hoa Mãn Lâu nói chuyện đã đứng dậy, từ đối diện đi tới Tằng tiên sinh cái ghế bên cạnh trên ngồi xuống, khá là thân cận nói rằng. Việc này kính xin tiên sinh giữ bí mật cho ta, mặt khác. Ta nghe tiên sinh mới vừa nói đến ngoại lực chỉ là không biết này ngoại lực rốt cuộc là ý gì. Này ngoại lực tự nhiên chính là ta, việc này chỉ có ta có thể giúp ngươi. Tằng tiên sinh cười cợt định liệu trước nói rằng. Ta có một vật chỉ cần ngươi có thể cùng tên này vừa lòng nữ tử tiếp xúc được, chỉ cần nhẹ nhàng điểm ở nàng lộ ra ở bên ngoài trên da, bất luận người này là trinh tiết liệt nữ, vẫn là băng thanh ngọc khiết xử nữ, thậm chí dù cho nàng là chỉ đối với đồng tính cảm thấy hứng thú bách hợp, cũng sẽ lập tức hết thuốc chữa tập trung vào ngươi trong lòng, từ đó đối với ngươi ý loạn tình mê không cách nào tự kiềm chế. Thực hắn nói chính là tình hàng, loại này hàng đầu cần dùng đến một loại vô cùng hiếm thấy. Hàng dầu bôi tóc chế tác quá trình tương đương không dễ dàng, đầu tiên, hàng đầu sư trước hết tìm một bộ mới xuống táng không bao lâu nữ giới thi thể, hơn nữa nên nữ giới nhất định phải vừa vặn tuổi tròn 49 tuổi. Quật ra thi thể sau khi, hàng đầu sư nhất định phải ở lại thi thể bên người, niệm đủ 7-7-49 ngày thần chú, không thể gián đoạn. Đến ngày thứ 49, hàng đầu sư nâng dậy thi thể, dùng lọ chứa đi đón nó cầm chảy xuống thi dầu, liền trở thành cái gọi là hàng dầu bôi tóc. Bởi vì số lượng ít ỏi, được không dễ, hàng dầu bôi tóc giá cả tự nhiên cũng là không thấp. Có người nói hàng dầu bôi tóc hiệu quả kỳ quặc chỉ cần nhẹ nhàng điểm ở nữ thể bất kỳ lộ ra da rẻ, không bao lâu cô gái kia thì sẽ đối với giảm xuống người ý loạn tình mê, mặc cho giảm xuống người bài bố. Có điều loại này tình hàng thực thủ đoạn phi thường cấp thấp. Chỉ vì nó cùng tình yêu bản thân cũng không có quan hệ gì cũng sẽ không làm chúng rồi hàng đầu nữ tử đối với giảm xuống người sản sinh cái gì tình yêu, giảm xuống người duy nhất mục đích chỉ là được nữ nhân này. Mà thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, loại này hàng đầu kéo dài thời gian cũng sẽ không quá dài, thông thường 7 ngày thì sẽ mất đi hiệu lực bởi vậy nếu là giảm xuống người muốn duy trì đoạn này. Cảm tình, liền cần mỗi cái 7 ngày lại lần sau hàng, vòng đi vòng lại không thể gián đoạn bằng không gián đoạn một ngày kia. Tình yêu, cũng là biến mất rồi, như cô gái kia thực sự là trinh tiết liệt nữ, khả năng còn muốn vì là giảm xuống người mang đến phiền toái không nhỏ. Mà Tằng tiên sinh chính là muốn mượn cái này, hàng dầu bôi tóc, trợ giúp Hoa Mãn Lâu, bắt được, cô gái kia đồng thời, đem Hoa Mãn Lâu khống chế ở trong tay mình. Món đồ này lại như tuyệt đối không thể dính vào bị cấm, dược phẩm, một khi bắt đầu rồi liền không cách nào dừng lại. Mà này lần thứ nhất Tằng tiên sinh đương nhiên phải cho Hoa Mãn Lâu miễn phí, thật dậy hắn trước tiên từ bên trong nếm chảy một ít ngon ngọt tại đây sau khi, giá tiền này không ít. Hàng dầu bôi tóc, có thể thì sẽ không miễn phí, loại này thao tác ngươi hiểu được. Thật sự có thần kỳ như vậy, Hoa Mãn Lâu sững sờ, nghe tới chân tâm có chút mơ hồ. Có hay không thần kỳ, Hoa Mãn Lâu hội trưởng thử một lần liền biết. Ồ Tằng tiên sinh hơi mỉm cười nói thế nhưng nói mới nói rằng nơi này, hắn thân thể nhưng là bỗng nhiên co giật một hồi, trên mặt càng là trắng bệch xem một tờ giấy bình thường, tất cả đều là thống khổ vặn vẹo vẻ mặt liền ngay cả trong con ngươi cũng tràn ngập tơ máu. Ngươi đây là làm sao? Hoa Mãn Lâu liền vội vàng hỏi. Tằng tiên sinh không có làm ra hồi đáp gì, sau một khắc bóng người của hắn cũng đã từ từ trở thành nhạt, rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Hoa Mãn Lâu cột hảo hữu bên trong biểu hiện quyền pháp phân phương Tằng tiên sinh đã rời đi trò chơi, cách chương.